31. Lão quái Âu Dương thấy gặp chuyện mình không hiểu liền bắt đầu làm ra vẻ trầm ngâm. Hạ Thi Đình nhìn thấy cảnh này, biết là chuyện gì cũng đều chỉ dựa vào mình mới có thể giải quyết được. Muốn gọi hồn của Đường Tiểu Uyển quay lại là một chuyện vô cùng khó khăn, nhưng cũng không thể vứt bỏ được. Cô không còn cách nào, nhưng khoa học luôn không ngừng tiến bộ, y thuật của thế giới ma cũng sẽ phát triển. Mấy ngày nay ấy không có việc gì là Hà Thi Đình lại đến bãi tha ma của ma nữ áo đỏ, tìm những con ma nhỏ đáng thương kia để làm thí nghiệm, muốn nghiên cứu ra một phương thức để có thể cứu được Đường Tiểu Uyển. Cả đám ma hãy nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc nghiên cứu khoa học kia của cô đều nhanh chóng lẩn đi chỗ khác. Ma nữ áo đỏ lại càng khó xử nói với cô: "Bác sĩ Hà, liệu cô có thể, nếu không có chuyện gì thì đừng tích cực đến đây như vậy có được hay không?" Hà Thi Đình cười rồi đáp: "Tôi cũng chỉ là muốn giúp mọi người để khám bệnh. Nhưng cô xem, tất cả các con ma nhỏ đều sợ cô rồi." Ma nữ áo đỏ giơ tay chỉ: "Quả nhiên, chỉ cần chỗ nào có bóng dáng của Hà Thi Đình thì tất cả các con ma nhỏ đều tháo chạy, còn nhanh hơn là thỏ thi chạy, mà còn vừa chạy vừa kêu: nữ ma đầu kia lại đến nữa rồi, lại muốn đánh cắt chân của chúng ta, gọi hồn vẫy máu." Mặt Hà Thi Đình hết đỏ lại trắng, biết là thành quả thí nghiệm của mình rất bình thường, nhưng lại không chịu nhận thua, đành ra vẻ cái gì cũng không để trong lòng, nên chán nản bay về. Ngải Giai và hai anh em sinh đôi Long Long Phụng Phụng đã trở thành bạn tốt của nhau, ngày nào cũng đều chơi đùa cùng với nhau. Cô nhìn hai đứa trẻ đáng yêu chạy lăng quăng trên bãi cỏ, luyện tập những thủ pháp cơ bản trong việc bắt ma, nói với Hàn Tử Nghi đang ở bên cạnh: "Nếu em cũng có thể sinh hai đứa bé thế này thì tốt biết bao nhiêu." Hàn Tử Nghi nghe xong toàn thân xúc động rung lên bần bật, sau đó nói: "Anh cũng quên không để tâm giúp em chuyện này." Ngải Dài liếc anh một cái rồi nói: "Giúp đỡ mà giúp thế nào? Anh đừng quên, em thế nào đi nữa cũng là ma, không phải là người. Em biết anh rất thích em, nhưng em nghĩ em không tiêu tan như Đường Tiểu Uyển, nhưng cũng sẽ phải đi đầu thai, không thể cả đời ở mãi bên anh được." Ngải Giai: "Em nói gì vậy? Sao có thể phũ phàng đến như vậy?" Hàn Tử Nghi đã không vui, anh không thích nghe những lời đầy lý trí kiểu này. Con người ta nếu quá lý trí, cuộc sống sẽ không còn ý nghĩa. Vậy có khác gì làm ma? Hàn Tử Nghi cũng vì chuyện này mà đau đầu. Mặc dù ngày xưa cũng có chuyện tình giữa một thư sinh và một cô ma xinh đẹp, cảm động đến trời xanh, nhưng kết cục thì mối tình âm dương cũng là bi kịch. Người ma khác đường, sao có thể thật sự chung sống lâu dài với nhau? Nhìn Long Long Phụng Phụng, lại nhìn cảnh giữa chú Bảo Bảo và ông xã, Ngải Giai chỉ có biết thở dài. Lúc còn sống chưa từng gặp vấn đề tình cảm gì, không ngờ sau khi chết đi lại muốn phát triển mối tình giữa người và ma, với một anh chàng ngoài vẻ khá điển trai nhưng điểm khác thì rất là tồi tệ. Hàn Tử Nghi nhìn vào xa xăm, mặt trời đang từ từ xuống núi. Mã Gia tuy không nhiều tiền như Vương Bác Du, nhưng xem ra sự nghiệp của ông xã Chu Bảo Bảo thì cũng tốt. Có thể xây một biệt thự như thế này ở một chỗ đẹp như vậy, nuôi biết bao nhiêu người ăn không ngồi rồi mà vẫn không thấy đau lòng, thì đúng là một gia đình giàu có. Còn cảnh đẹp đối với anh mà nói chỉ là một gánh nặng. Điều quan trọng nhất trong cuộc đời là được ở gần người mình yêu đến đầu bạc răng long, mà bây giờ anh gần như không có cơ hội này. Nếu hôm đó phải mình xông bừa vào nhà Hà Thi Đình, cuốn vào chuyện thị phi ân oán này, Nếu không phải là mình đã yêu Ngải Giai và trở thành bằng hữu sống chết với nhau, với Vương Lôi và quen biết được Đường Tiểu Uyển và Hà Thi Đình, thì có lẽ cuộc đời mình có thể bình lặng hơn một chút. Làm một kỹ sư phần mềm bình thường, sống một cuộc đời bình thường. Hằng Tử Nghi chưa từng có thái độ nghiêm túc đến như vậy. Ngải Giai muốn đến an ủi nhưng lại không biết nói gì, chỉ đứng dựa vào gốc cây nhìn ánh nắng vàng trải lên bãi cỏ xanh mướt. Quả cam có phải thật sự phục hồi được sự sống cho hồn ma? Hằng Tử Nghi giống như tự hỏi. Ngải Giai không biết vì sao anh lại hỏi như vậy nên đành trả lời. Có lẽ là đúng, nếu không thì Vương Bác Du cũng sẽ không tốn nhiều tâm sức đến như vậy. Nếu có thể phục hồi sự sống cho hoàng đế của nhà Tống kia và có thể làm cho Hà Thi Đình tỉnh lại, vậy thì cũng có nghĩa là có thể phục hồi sự sống của em, có đúng không? Ngải Giai giật mình, cô bay lên trợn tròn mắt nhìn Hằng Tử Nghi. Cô cũng không biết nói gì. Chuyện quan trọng nhất trong lòng Hằng Tử Nghi bây giờ có lẽ chính là được sống cùng với người con gái mình yêu thương. Quả cam có thật sự có thể hồi phục sự sống cho cô hay không? Còn cô có thể chết rồi mà sống lại? Nói thật, cô chưa bao giờ suy xét đến và cũng chưa bao giờ nghĩ đến. Bây giờ nghĩ lại điều này, nếu nói một chút lay động trong lòng cũng không có, thì đó là điều không thể. Nhưng chỉ có một quả cam. Cô chìm đắm trong im lặng, cứ coi như có thể cướp được bình luân hồi từ tay của Vương Bác Du. Nhưng mà cũng chỉ có một quả cam. Nói không chừng quả cam đó còn có thể gọi lại được hồn của Đường Tiểu Uyển. Ngải Giai và Hằng Tử Nghi đều đang trầm ngâm. Quả cam làm thuốc dẫn cái cải tử hoàn sinh này chỉ có một mà thôi. Mà cô, Hạ Thi Đình, Đường Tiểu Uyển lại là ba con ma, thì cơ hội sống lại này rốt cuộc nên phải dành cho ai? Màn đêm buông xuống, đèn trong ngôi biệt thự đã bật lên. Vương Lôi và tiểu đội Bắc Ma Kha Gia đang hát karaoke trong phòng. Nhà bếp đang chuẩn bị bữa ăn tối. Hạ Thi Đình đang luyện thuật gọi hồn ở trên nóc nhà, gọi đến một đồng linh hồn của mấy con vật nhỏ, và trong thoáng chốc đã vây quanh cô làm ầm ĩ đến mức khiến cho cô tối tăm mày mặt. Không ai ngờ nguy hiểm đang lặng lẽ đến gần. Trong lúc mọi người còn đang cười vui vẻ, đột nhiên ma nữ áo đỏ từ ngoài cửa xông vào. Cô đã trở thành bạn tốt của đám nhân sĩ chính nghĩa Bắc Ma này, dẫn đầu một đội ma nhỏ lương thiện làm cơ sở ngầm để bố trí canh gác quanh ngôi nhà. Lúc cô xông vào, cô vô cùng hoảng hốt, chỉ nói được một câu rồi bỏ đi. Kẻ xấu họ Vương kia đã đến, mọi người hãy trốn đi. Nói xong câu này, những người trong phòng lại tản đi rất nhanh. Mọi người đều từng bị Vương Bác Du làm cho đau khổ, không có ai tình nguyện lộ diện đối đầu với ông ta. Xem ra ông ta vẫn thông qua Ngải Giai để tìm ra nơi náo mình của Hà Thi Đình. Ông ta vẫn không biết Đường Tiểu Uyển đã xảy ra chuyện. Quả cam đang ở trong tay Hà Thi Đình, nên đã chờ lâu như vậy mới bắt đầu hùng dũng dẫn sát thủ tiến lên. Hà Thi Đình đang chơi với hồn ma ở một con chó nhỏ bên nóc nhà, vừa nghe thấy tin này nổi giận đùng đùng, xoay người một cái rồi bay xuống, còn thể hiện một tư thế rất giống một hiệp nữ thời cổ. Nói với Vương Lôi đã chạy ra đến: "Em đang tịnh tìm ông ta để tính sổ, ông ta lại tự dẫn sát mình đến đây. Em phải báo thù cho Tiểu Uyển." Ngải Giai chộp lấy cô, lôi lại phía sau, lầm bầm trong mồm: "Sau khi làm ma, đầu óc của cô bị hỏng rồi. Với lực lượng bây giờ của chúng ta còn đòi báo thù hay sao? Vương Bác Du lại không phải là một người bình thường. Cô cho rằng chúng ta thật sự là đối thủ của ông ta hay sao? Tốt nhất là hãy chạy đi. Cô nhìn thấy những người trước mặt đều đã chạy rất là hăng hái." Theo hướng tay Ngải Giai chỉ, quả nhiên thấy cảnh lão quái Âu Dương rất nhanh đã dùng thủ thuật che mắt người khác để tạo chướng ngại vật trên đường, sau đó chạy nhanh hơn cả thỏ thi chạy. Hà Thi Đình lắc đầu tỏ vẻ khinh thường: "Tôi sẽ không khuất phục cái bọn tà ác này." Cô cũng cố niềm tin của mình. Trời ơi, cô tưởng bây giờ đang quay phim hoạt hình hay sao? Nếu cô muốn chết thêm một lần nữa, vậy thì thật sự không cứu được nữa rồi. Hay là nghĩ cách lấy được bình luân hồi đi. ngã dài hung dữ nói. Hằng Tử Nghi nghe được câu này bất ngờ đứng lại. Anh quay người nói với đám người đang vội vã chạy thoát thân: từ từ, chúng ta không cần chạy. Trên tay ông ta đang có bình luân hồi mà chúng ta lại đang cần. Trên tay chúng ta thì lại có quả cam mà ông ta đang cần. Chi bằng mỗi người cùng hợp tác. Không ai nói là quả cam chỉ có thể làm cho một người sống lại. Nếu có thể làm cho nhiều người sống lại thì sao? Vậy thì mọi người đều có hy vọng. Trốn chạy hết lần này đến lần khác như vậy thì cũng không phải là cái cách hay. Vương Lồi xông đến, đập mạnh lên đầu anh ta, sau đó nói: anh ngốc thật, một quả cam đương nhiên chỉ có thể làm cho một người sống lại thôi, lẽ nào có thể ép ra thành nước cam? Mọi người cứ chia nhau mỗi người uống một ít. Hơn nữa, chúng ta có biết bao nhiêu người muốn sống lại? Mặt Hằng Tử Nghi tái mét: anh không thử thì làm sao biết là có được hay không? Hà Thi Đình nhìn hai phần tử ngoan cố này đã bắt đầu cãi lẫy nhau, liền quát to: đừng có cãi nhau nữa, tôi cũng cho rằng chúng ta không cần thiết phải trốn. Dù ông ta luôn tìm thấy chúng ta, hơn nữa ông ta không đến tìm chúng ta thì chúng ta cũng phải đi tìm ông ta. Không phải ông ta đã cướp của chúng ta thì là chúng ta trộm lại của ông ta. Ông ta có thể thuê sát thủ để giết chúng ta, chúng ta không thể mời ăn trộm đến trộm đồ của ông ta hay sao? Hay lắm, em thông minh quá, em có thể nghĩ ra cách lấy ác trị ác. Nhưng chúng ta lấy đâu ra tiền để mời ăn trộm? Lẽ nào muốn chúng ta hóa trang thành ăn trộm hay sao? Vương Bắc Lôi bây giờ đã không còn là thái tử nữa. Hà Thi Đình lắc đầu: bây giờ có hóa trang cũng vô ích, mọi người thế kia cũng không có tài năng bẩm sinh làm ăn trộm. Nhưng không sao, em có thể bảo các con ma nhỏ trong bãi tha ma quyên góp một chút ít tài sản lúc còn sống, đoán chừng cũng có thể ít hơn Vương Bác Du. Đi thôi, hôm nay chúng ta cứ tạm lui, đợi mấy ngày nữa lấy được tiền, chúng ta sẽ từ từ đấu với ông ta. Nói xong câu này, cô biến mất đầu tiên. Ngải dài nhìn Hằng Tử Nghi, ánh mắt tràn đầy sự quan tâm chân tình. Nhưng tấm chân tình trước sự nguy hiểm cũng bị bỏ qua. Cô là người tiếp theo bỏ trốn. Chỉ có Hằng Tử Nghi và Vương Lô chui qua lùm cây ở gần đó, nấp vào trong đám cỏ. Khó khăn lắm mới thoát được bàn tay quỷ dữ của bọn sát thủ lằn mò trong bóng đêm. Sau đó được ma nữ áo đỏ tìm thấy, dẫn hai người đi tham gia đại hội quyên góp gì đó của thế giới ma. Bước thấp bước cao trên con đường rừng tối om, không biết lại tìm ở đâu ra một bãi tha ma để ẩn nấp. Thời đại bây giờ bãi tha ma rất nhiều. Ma nữ áo đỏ dẫn theo những con ma nhỏ, lúc nào cũng là bị ác quỷ hoặc Vương Bác Du truy đuổi. Đã thuộc trong lòng bàn tay tất cả các bãi tha ma trong thành phố, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm ra một bãi tha ma trong núi để làm nơi tụ họp nghỉ ngơi. Bãi tha ma rất dốc, nếu không phải vì bị Vương Bác Du bức bách thành ra thế này, sẽ không chạy đến đây tụ họp. Hằng Tử Nghi chửi tổ tông nhà Vương Bác Du từ đời thứ hai, đã chửi đến đời thứ 18, vẫn chuẩn bị chửi tiếp. Vương Lôi cũng không biểu lộ gì, anh cứ sốt ruột tìm Hạ Thi Đình, không biết ở bên đó cô có khỏe không. Trong bãi tha ma lần này không có các nhân sĩ bắt ma chính nghĩa. Có thể mọi người đều cho rằng ở cùng nhóm người Hạ Thi Đình này không được an toàn, lúc nào cũng có nguy cơ bị Vương Bác Du sai sát thủ giết chết, cho nên đều đi đường vòng để tránh họ. Nhưng những con ma nhỏ lương thiện kia trái lại đã tụ họp chặt nít ở trong bãi tha ma. Chỉ có Hạ Thi Đình ở đó phát biểu một bài diễn thuyết dài, muốn mọi người quyên góp của cải lúc còn sống, ví dụ như vàng bạc châu báu gì đó giấu ở xó xỉnh nào, hoặc là những của cải lớn gửi trong két sắt của ngân hàng, tốt nhất là có bảo bối đồ cổ gì đó chôn theo. Cô chuẩn bị đi đào mộ để gom góp tiền. Những con ma nhỏ lương thiện nghe thấy cô lại nghĩ cách kiếm tiền bằng việc muốn đào mộ này, cả đám đều giả vờ như không nghe thấy. Cô biết Hà Thi Đình là thầy thuốc chữa bệnh cho ma cuối cùng của đường môn. Cô đã vì những con ma nhỏ này làm không biết bao nhiêu việc tốt, giảm bớt biết bao nhiêu đau khổ cho họ. Bây giờ muốn trá hình thu một chút tiền chữa bệnh thì cũng phải, nhưng thu phí chữa bệnh cũng không nên tìm cách đào mồ. Đây dẫu sao cũng là một việc làm khó đối với ma. Mà nữ áo đỏ khẽ húng hắng ho hai tiếng, sau đó bước đến trước mặt Hạ Thi Đình khẽ khuyên một câu: "Bác sĩ Hạ, thế giới của ma có một câu tục ngữ khá hay: chuyện nhỏ thì đốt vàng mã, chuyện lớn thì đào mồ. Chuyện này của cô dường như cũng không phải là chuyện lớn lắm, chỉ là cần một ít tiền có phải hay không? Việc gì cứ phải đào mồ của người khác đến như vậy?" Hạ Thi Đình cũng nhận thấy làm như vậy cũng hơi quá đáng, nên vội vỗ về những con ma nhỏ kia nói: "Cũng không nhất định phải đào mồ đâu. Nếu mọi người có một số bảo bối gia truyền gì đó chôn ở dưới đất cũng có thể đem ra mà quyên góp. Chẳng qua chỉ là tôi sẽ không tìm mọi người để thử nghiệm chữa bệnh mà thôi. Tôi sẽ đi tìm một đội ma nhỏ khác để cống hiến việc trị bệnh cho ma bằng khoa học." Bây giờ cô nhận thấy nếu không uy hiếp những con ma nhỏ này một chút thì bọn họ nhất định sẽ không chịu nộp tiền. Quả nhiên, mấy con ma nhỏ vừa nghe thấy không bị làm thí nghiệm chữa bệnh cho ma nữa, thái độ cũng đã khác hoàn toàn. Lập tức có ma xuất hiện bắt đầu khai báo tài sản lúc còn sống của mình. Dù sao, sau khi chết cũng không dùng đến nó nữa, nhưng lại có thể không phải chịu đau khổ bởi các cuộc thí nghiệm chữa bệnh cho ma. Hà tất phải chịu tội này vì cái đống tiền tài vô dụng đó hay sao? Hà Thi Đình mặt mày rạng rỡ bay lên, chỉ huy ngải dài ghi sổ. Vương Lôi và Hàng Tử Nghi sững sờ đứng nhìn, cảm thấy hai người bọn họ làm ma cũng rất là thoải mái. Chỉ hù dọa bọn ma nhỏ có một chút như vậy đã có thể thu được khoản tiền rất lớn, hiệu nghiệm hơn cả mấy in tiền. Mà quả thực cũng không quá để ý của cải, dù sao trong âm gian cũng không có chỗ để tiêu tiền. Đốt vàng mã để kỷ niệm người qua đời là một truyền thống lâu đời, giống như ăn bánh chưng ngày Tết. Chỉ là truyền thống mà thôi, chứ cũng không có tác dụng thật sự. Có rất nhiều ma nhỏ đã từng nếm mùi đau khổ bởi Hà Thi Đình. Vì lấy lòng Hà Thi Đình để cô không đem mình ra làm thí nghiệm chữa bệnh, ngay cả đồ chôn theo cũng đã lấy ra. Đào mồ thì đào mồ, dù sao đào cái đống xương trắng lên cũng không thể đem ra mà nấu canh, mình giữ lại cũng không có chỗ dùng. Đợi sau khi màn đại hội quyên góp kết thúc, Ngải Giai và Hà Thi Đình cùng nhau kiểm lại thu hoạch. Cả hai đều bay lên ở đó rất lâu không động đậy. Hàn Tử Nghi cũng ngó đầu nhìn con số tổng, bất ngờ há hốc mồm. Chỉ có Vương Lôi đã từng gặp những pha lớn, anh dù sao cũng có phong độ của đại thiếu gia. Mặc dù con số khiến người ta ngạc nhiên, nhưng cũng còn có thể có phản ứng.